các hạ có ý gì? Mộ đã từ bỏ hồn thạch, lẽ nào các vị còn định đuổi tận giết tuyệt? Diệp Phong hơi nổi giận, đồng thời ngũ hành chiến trận phát ra khí thế hùng hồn hòng tạo áp lực cho đối phương. Ha ha ha, hồn thạch bọn ta sẽ lấy, nhưng hai bọn ta xuất động lần này là vì ngươi, sao lại để ngươi chạy mất? Hai địa giai vu thánh một tiền một hậu kẹp lấy gã, người đứng trước cười to, vì ta. Óc gã thoáng qua dự cảm không lành. Không sai, mấy tháng liền không phát hiện tung tích ngươi, bọn ta đành lợi dụng trung đẳng hồn khoáng này làm mồi câu cho ngươi hiện thân. Đối phương đắc ý. Sau cùng gã cùng biết hóa ra vu võ tiểu đội phát hiện hồn khoáng xong thì báo cho địa giai vu thánh chấn thủ gần đây bày ra cái bẫy dẫn dụ gã mắc câu. Không ngờ vì tham hồn thạch mà gã dễ dàng mắc hẫm, chả trách trước đó gã cứ thấy bứt rứt. Hóa ra mục đích của vu võ lại là chính gã. Không biết các vị tìm tại hạ vì mục đích gì? Diệp Phong hơi bực mình, lẽ nào vì lần trước gã cướp hồn khoáng của vu võ? Việc này xảy ra không biết bao nhiêu lần giữa thánh điện và vu võ, lẽ nào đến mức phải xuất động hai địa giai vu thánh đến bắt gã? Đợi lúc được bọn ta đưa về vu điện, ngươi sẽ biết nguyên nhân. Đối phương không coi bọn gã ra gì. Ngũ hành chiến trận tuy nguy hiểm nhưng vẫn không phải đối thủ của địa thánh. Đao hổ tuy đã là địa thánh nhưng thời gian tấn cấp quá ngắn, luận thực lực thì còn kém địa giai vu thánh. Cộng thêm bảy hư giai vu thánh bao vây nữa thì bọn gã mọc cánh cũng khó thoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, hoàng cấp đối quyết địa giai. Nghe thấy đối phương nói đầy khinh miệt, sắc mặt Diệp Phong lạnh lại. Chúng nữ cùng gã tổ thành trận thế cũng dốc sức dồn khí hải nguyên lực, liên miên tuần hoàn vào thân thể gã. Khí thế của gã tăng vọt, tử kim chân nguyên hùng hồn như lửa cháy rừng rực trào ra, bao trùm cả tứ nữ. Lần đầu tiên gã lợi dụng ngũ hành chiến trận thi triển thần thông biến, tuy thể nội gã có bốn khí hải không kém hơn bất kỳ ai trong tứ nữ nhưng tứ trọng thần thông biến vẫn thiếu thủy nguyên, không thể hình thành ngũ hành đại tuần hoàn hoàn mỹ. Giờ có tứ nữ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên lực đủ cả, sau cùng tuần hoàn dung hợp lại, uy lực không chỉ là thêm một khí hải. Thực lực trong tay gã hiện giờ không kém gì địa giai. Tuy bằng vào thực lực này, gã không thể địch nổi địa giai vu thánh, nhưng vẫn còn trong tay mấy con bài tẩy như chu thần cung và độc dược của Bách Thảo Cốc. Dốc toàn lực, chưa chắc gã đã thua. Từ miệng đối phương, gã biết lần này họ nhắm vào mình. Vu võ nhất tộc thậm chí đem cả trung đẳng hồn khoáng làm mồi câu, kỳ thật cực kỳ mạo hiểm. Vạn nhất thánh điện có nhiều cường giả đi ngang thì họ không những không dụ được gã mà mất không một món hồn lực quý giá. Dù thế này, lần nãy vu võ nhất tộc đã thành công thu hút gã, buộc gã phải giao chiến. Trước khi biết rõ mục tiêu của họ, gã tuyệt đối không cam tâm bị bắt. Đao hổ các hạ, mong các hạ cầm chân một địa giai. Gã nắm quyền đầu, lập tức thi triển không khí lĩnh vực khiến một địa giai vu thánh nhướng mày. Bản lĩnh chế ngự khí lưu này tương tự ngự khí thuật của vu võ tộc nhưng thủ đoạn và phạm vi của Diệp Phong lại cao hơn địa giai như y, thật khiến y không hiểu nổi. Đao hổ nhíu mày, từ đáy lòng mình, nó không muốn dốc toàn lực vì Diệp Phong, đặc biệt khi đối thủ là địa giai cao cường hơn nó. Nhưng hiện tại tiểu hôi còn trong ngực áo gã, nếu gã bất hạnh chắc tiểu hôi không thoát được. Tuy nó mặc kệ vận mệnh Diệp Phong nhưng an nguy của tiểu hôi thì không thể đùa được. Do dự một chốc, đao hổ liền dốc toàn lực, khẽ lắc mình chặn một cao thủ địa giai lại. Hành động của đao hổ khiến Diệp Phong nhẹ lòng, gã sợ nó mặc kệ cả nhóm mà bỏ đi. Gã đồng thời nghênh chiến hai địa giai thì thật lành ít dữ nhiều. Tuy bớt được một đại địch nhưng tâm thần gã vẫn không dám lơi lỏng. Gã nhìn chằm chằm vào địa giai, thân thể căng ra như dây cung, ẩn tàng sức mạnh bùng nổ đáng sợ. Thấy gã cẩn thận như lâm đại địch, địa giai cười lạnh, hai ngọn quyền đầu cứng đanh va vào ngực, thân thể kêu tanh tách lớn vụt lên, đồng thời sức mạnh nhục thân cũng tăng theo. Mấy tên tép diêu hoàng cấp mà định kháng cự, để lão tử xem các ngươi có tư cách gì. Địa giai đó nở nụ cười lạnh, ngay cả thánh điện địa giai còn không được y coi ra gì nữa là mấy hoàng cấp. Diệp Phong thản nhiên, không hề phản ứng gì, nhưng đầu óc chuyển động thật nhanh tìm đối sách. Trong tình huống thực lực kém xa đối phương, hiển nhiên tận dụng con bài tẩy của mình thế nào sẽ thành nhân tố quyết định đến thắng bại. Mau ngoan ngoãn nằm xuống đi. Địa giai vu thánh đã biến thành cự nhân mấy chục thước, tay xòe ra như tấm lưới sắt chụp xuống. Tay y lướt qua chỗ nào, khí lưu hình thành kình phong đáng sợ, xé gió giàn giạt. Cự đại thuật, chân nguyên lưu động, thân thể gã cũng lớn vụt, đồng thời như ý bổng cũng từ nguyên trạc vụt ra lòng tay, lớn lên theo. Bàn tay cứng như thép luyện vút đến trước mắt gã trong tích tắc, tay địa giai vu thánh vươn dài quỷ dị. Trong tình huống thân thể bất động mà vẫn có thể phát động thế công, không gian trước mặt gã chợt dao động, bóng xanh loáng qua, như ý bổng và lực đạo hung hãn không hề khách khí giáng ngược lại, từ điểm va chạm vang lên tiếng động như sấm, rồi sóng chấn như gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, cả không gian cũng run rẩy. Vai địa giai vu thánh khẽ hất, áp lực từ như ý bổng bị đẩy đi hết, Diệp Phong và chúng nữ lui bước liên tục mấy dặm mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Khá lắm, sức mạnh của ngươi đã siêu việt hư thánh giai, còn biết thi triển thần thông thuật của vu võ nhất tộc. Địa giai vu thánh hơi kinh ngạc, liếc nhìn như ý bổng của gã chằm chằm, như ý bổng của Lý Thần Thông. Mắt hắn nhanh chóng co rút lại, như thấy việc gì đó không thể tin, ánh mắt nhìn lên cây bổng đầy phức tạp, sùng kính. Tiểu tử, lấy được cây bổng này ở đâu? Địa giai vu thánh lạnh lùng nhìn gã. Uy nghiêm kinh nhân tràn ra, nói dườm lời thế, như ý bổng trong tay ta đương nhiên là do chủ nhân của nó truyền cho. Diệp Phong đáp hàm hồ, gã cũng không biết Lý Thần Thông có phải Lý gia lão tổ, cũng không biết thái độ của đối phương với Lý Thần Thông là gì. Đánh rắm, ngươi không phải người vu võ nhất tộc, Lý Thần Thông sao lại truyền như ý bổng cho ngươi? Địa giai vu thánh gầm như sấm, ánh mắt hung hãn đầy nghi hoặc. Diệp Phong tuy biết thi triển thần thông thuật, nhưng công pháp hoàn toàn khác với vu võ. Hà huống ngũ hành chiến trận, chân nguyên và khí hải, đều là tiêu chí của thánh điện tu luyện già, khiến đối phương không lần ra bài tẩy của gã. Có gì không được? Cho ta biết mục đích các ngươi bắt ta, có lẽ còn đàm phán được. Diệp Phong cho rằng có lẽ Lý Thần Thông cũng có địa vị tại vu võ nhất tộc, may ra tránh được giao chiến với người này. Đừng có giả thần giả quỷ, chi cần bắt ngươi thì mọi việc sáng tỏ thôi mà. Thân thể địa giai lại vang lên tiếng xương cốt nổ như sấm động, khí thế càng hùng tráng. Vương bát đản, đúng là không chịu hiểu lý lẽ. Diệp Phong giận dữ ngoạc miệng mắng. Đến giờ gã vẫn không hiểu vì sao võ nhất tộc Vi Thập Yêu nhất định bắt mình. Với người thánh điện, không cần lý lẽ gì hết. Địa giai vu thánh gầm vang. Tay ngưng thành khí lưu trắng toát trong tích tắc. Diệp Phong rúng động, đó là ảo nghĩa cao cấp của thần thông thuật, chân không pháo của vu võ nhất tộc. Chân nguyên của gã nhanh chóng tràn ra, chân ngưng tụ sức mạnh, sẵn sàng tránh né. Hừ, ngự khí phược. Vu thánh ngưng ánh mắt, khí lưu của gã lưu lập tức như bị khống chế, trói chặt lấy gã, chính là thủ đoạn gã lén học được ở thánh tiềm tuyển bạt tái. Lần này đụng phải hành gia, bị ngự khí phược của địa giai vu thánh trói buộc, tốc độ trận thế của bọn gã bị ảnh hưởng 6 phần, cộng thêm thực lực song phương chênh lệch, e rằng khả năng thoát ra được không đầy 3 phần. Chân không pháo, trói Diệp Phong xong, địa giai vu thánh mới vung tay phát ra khí pháo trắng toát vào. Lần này y tích tụ chân không pháo rồi mới phát ra, uy lực cao hơn lúc đánh lén gã. Địa giai vu thánh thoáng cười lạnh, nếu Diệp Phong nghênh tiếp, ngũ hành chiến trận chỉ e sẽ tan vỡ ngay, bản thân gã cũng mất đi chiến lực. Nhưng sự thật lại như đùa cợt với oai bọn Diệp Phong chỉ hơi run người, rồi với tốc độ đầy bạo phát tránh khỏi địa giai chân không pháo. Tiếp đó, bọn gã không có ý gì thoái lui, sau lưng ngũ hành chiến trận nổ vang, hư không rực lên một sợi màu tím, thoáng sáu đã đến sát vu thánh. Đồng thời, hai tay gã khẽ chập lại, khí lưu trong mấy dặm cấp tốc ngưng tụ theo trạng thái đối phương khó tưởng tượng được. Khí vực không gian, lần này đến lượt địa giai vu thánh nhức óc. Hiệu quả của loại thần thông như ngự khí vực do Diệp Phong thi triển cao hơn y nhiều. Tuy có cự lực thuật phụ thể, tu vi lại cao siêu nhưng trong khí vực không gian thì hành động vẫn bị ảnh hưởng nhiều. cho ngươi nếm chân không pháo của ta. Diệp Phong giơ tay, xoáy khí xanh biếc tràn ra, lớn vụt lên thành hơn cả kích cỡ thân thể gã. Gã giơ tay quá đầu, cười lạnh vẫy mạnh, xoáy khí đổ vào đối phương. Ngự khí thuẫn, địa giai vu thánh như chìm vào đầm lầy, không thoát khỏi khí vực không gian. Y là địa giai, kinh nghiệm chiến đấu không thiếu, thể nội nguyên lực tụ lại như nước triều, hình thành một lớp khí trắng toát trước ngực. Nguyên lực không có đặc tính chiến đấu nên phòng ngự của vu võ, trừ nhục thân ra chỉ còn một thủ đoạn là ngự khí phòng ngự. Chỉ vậy thôi cũng khiến thánh điện tu luyện giả nếm đủ đau khổ. Khiến hắn kinh ngạc là xoáy khí của Diệp Phong đập vào ngự khí thuẫn không nhưng không bị trở ngại mà tựa hồ hút luôn. Khí thuẫn chỉ phát ra tiếng kêu khẽ rồi hoàn toàn tiêu tan tại hư không. Đoạn chân không pháo mang theo uy lực hùng hồn ấn mạnh lên ngực địa giai vu thánh, làn da cứng như đá chợt nứt toác. Cùng với đó, khí lưu năng lượng ngưng thành khí vực không gian cũng bị sức nổ này khiến cho nổ theo. Vị trí của địa giai vu thánh rực lên quang trụ chói lòa, không gian rung động, một thân ảnh khổng lồ văng khỏi tiếng nổ, va mạnh vào lục đảo khiến cả lục đảo rung chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, Tam đầu lục tí ổ. Tiểu tử này đánh bay được cả một địa giai. Ngoài xa, đao hổ đang cầm chân một địa giai vu thánh cảm thụ được động tĩnh. Nó đấu với một địa giai vu thánh chính tông, có phần cật lực. Cũng may đối phương không hứng thú với nó, không dốc toàn lực nên dù nó hạ phong nhưng còn kiên trì được không ít thời gian. Nhưng Diệp Phong cùng chúng nữ chỉ có hoàng cấp tu vi lại hơi chiếm thượng phong khiến đao hổ có cảm giác hư ảo. Cũng may khi trước ta không trở mặt với y, không thì kết quả khó nói lắm. Đao hổ lúc này rất hoài nghi việc mình thắng được gã. Ha ha, tiểu tử này xem ra nổi giận rồi. Vu thánh đối chiến với đao hổ không có cảm giác khẩn trương, mà cười khẽ, như thế càng nếm mùi đau khổ mà thôi. Bảy hư giai vu thánh bao vây vòng ngoài không vì địa giai phe mình bị gã đánh bay mà tỏ ra lo lắng. Họ lặng lẽ giữ vững các vị trí, nếu gã định bỏ chạy tất sẽ bị ngăn lại ngay. Xoạt, xoạt, xoạt. Thân thể hơn 10 trượng từ trong đống đổ nát từ từ bò ra. Địa giai vu thánh sầm mặt, khẽ phất tay qua lồng ngực lõm vào vì công kích của Diệp Phong. Nguyên lực đầy sinh cơ liên tục từ chỗ xương sườn gãy tràn qua. Cốt nhục thủ thương của y lành lại với tốc độ cực nhanh. Hay lắm, hay lắm. Từ khi lão tử tiến nhập địa giai đến nay, chưa từng bị bọn rác rưởi thánh điện đánh cho thế này. Ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta trọng thương đến mức này. Lại còn chỉ là hoàng cấp. Địa giai vu thánh hoàn toàn âm lạnh lại khiến người ta lạnh buốt cõi lòng. Khí thế hung hãn từ thể nội y tràn ra. Xem ra lão tử đã coi thường ngươi, đã vậy. Ta cho ngươi xem thủ đoạn thật sự của địa giai. Diệp Phong cẩn thận lướt ra xa, chăm chú giới bị. Cảm thủ áp lực kinh hồn từ thể nội đối phương không ngớt tràn ra. Gã hiểu rõ đây là địch nhân mạnh nhất mình gặp từ lúc tiến nhập thánh địa. Ban nãy gã dễ dàng chặn được chân không pháo của đối phương. Hơn nữa lợi dụng chân không khí toàn trọng thương địch thủ vì lĩnh vực của gã là cảnh giới tối cao và khống chế khí lưu không khí lĩnh vực. Ngự khí thần thông thuật của đối phương với gã khác nào trẻ con. Đối phương nếm đòn lần này nhất định sẽ đề phòng năng lực ngự khí của gã. Gã không còn cơ hội thứ hai như thế nữa. Hà huống dù gã ở trạng thái ngũ trọng cực trí thần thông biến, thi triển chân không khí toàn uy lực cao nhất cũng không thật sự ảnh hưởng đến đối phương được. Quá lắm chỉ giảm bớt được một phần năng lượng của oai ngươi có cách khắc chế ngự khí ảo nghĩa thần thông thuật của vu võ nhất tộc thì ta sẽ cho ngươi lĩnh giáo cảnh giới tối cao của nhục thân vu võ, tam đầu lục tí. Địa giai vu thánh cười gằn, cơ nhục trên vai nhuyễn động kịch liệt, một cái đầu giống hệt đầu y mọc ra ở vai trái, tiếp đó cần cổ mọc tiếp vai. Thò ra hai cái tay giống hệt thì mới dừng sinh trưởng. Đó là thần thông thuật cổ quái gì hả? Diệp Phong và chúng nữ đều hít khí lạnh. Trong truyền thừa gã nhận được từ vu võ, không có thông tin về thần thông thuật này. Một người vô duyên vô cớ mọc ra một cái đầu, thật khiến gã không tin được. Nhưng thế vẫn chưa hết. Vai phải đối phương cũng mọc ra thêm hai cánh tay và một cái đầu theo cùng phương thức để hoàn thành biến thân. phối hợp với thân thể cao cả chục trượng, hình dáng tam đầu lục tí này khiến người ta dùng mình hoảng sợ. Tiểu tử, hiện tại hối hận cũng muộn rồi. Chưa dứt lời, tam đầu lục tí giật giật ra mặt nở nụ cười âm lạnh, thân hình di động trong tích tắc, tàn ảnh vạch ngang tầng không, chân thân như quỷ mị bắn đến trước mặt gã. Diệp Phong dùng mình, tốc độ của địa giai vu thánh quả nhiên nhanh đến đáng sợ. Hơn nữa đối phương chỉ dựa vào nhục thân cũng thi triển được tốc độ cao hơn ban nãy. Trong lúc đầu lóe lên ý niệm đó, tay gã cũng không chậm trễ, như ý cự bổng tùy tâm mà động, xé tan không khí mang theo chân nguyên hùng hồn giáng vào một cái đầu. Như ý bổng giáng xuống, tam đầu lục tí không tránh, hai tay phất lên như ảo ảnh, ngạnh tiếp cây bổng, phát ra tiếng động đùng đục. Tiếp đó, từ một bên của y, hai cánh tay lại đánh tới với tốc độ tia chớp, nắm chắc như ý bổng đã mất hết lực đạo. Như ý bổng bị đối phương nắm lấy, Diệp Phong hơi biến sắc. Trước đây gã chưa bao giờ gặp địch nhân có sáu cánh tay, thật sự phiền hà. Gã chưa nghĩ ra cách gì giật lại như ý bổng thì vu thánh đối diện lập tức công kích. Y còn hai tay, đột nhiên dài ra, cong thành hình chảo, chụp vào mặt Diệp Phong như tia sét. Với thanh thế này, nếu bị chụp trúng thì hộ thể chân nguyên của gã hoàn toàn không chống nổi. Nhưng bị tấn công ở cự ly gần thế này, như ý bổng lại bị đối phương giữ chặt, gã hoàn toàn không thể tránh né. Cũng may kinh nghiệm đánh sáp là cả của gã cực kỳ phong phú, tay còn lại như phản xạ có điều kiện nắm lại thành quyền giáng vào hai ngọn cự chảo của đối phương. Cự trùy thuật, quyền phong xuất ra, tay và quyền đầu của gã cũng to lên, tuy không bằng đối phương nhưng uy lực cực kỳ hung mãnh. Cả hai va nhau, tam đầu lục tí chỉ hơi run người, lực đạo của Diệp Phong bị hắn hóa giải thành vô hình. Hai cự chảo hơi ngừng lại trên không một chút rồi bám sát gã như coi giòi trong xương. Quyền đầu Diệp Phong nứt ra mấy vết, máu rỉ ra. Gã mượn phản lực của cả hai ai, mang theo chúng nữ cấp tốc lùi lại, đồng thời như ý bổng đột nhiên thu nhỏ lại, khiến đối phương chụp hụt. Gã nhân cơ hội thoát khỏi tay đối phương, cự chảo lại bước tới. Coi như tránh thoát được trói buộc của tay đối phương, gã khẽ quát, khí vực không gian. Khí lưu trước mặt ngưng kết khiến cực chảo sắp chụp tan đầu gã ngừng lại. Diệp Phong mặc kệ thương thế trên quyền đầu, lại phát ra chân nguyên, mang theo chúng nữ tránh khỏi công kích của đối phương. Hừ, cũng có chút bản lĩnh, nhanh nhạy và quả quyết gã thể hiện trong lúc giao chiến khiến đối phương cũng khen ngợi. Bất quá y lập tức cười lạnh, thân hình lướt tới, lại phát động công kích, tựa hồ không cho gã cơ hội lấy hơi. Hai tay khác của y như trường xà vươn mình, sáu cánh tay tựa dâu bạch tột biến hóa linh hoạt, có tay nắm thành quyền đầu, có tay ngưng thành cự chảo, có tay hóa thành thủ đao lăng lệ. Các loại thế công được tam đầu lục tí và hình thể thần thông thuật đạt tới hóa cảnh vận dụng, công kích Diệp Phong và chúng nữ như cuồng phong bạo vũ, buộc ngũ hành chiến trận liên tục thoái lui. Lúc đó Diệp Phong mới hiểu vì sao tam đầu lục tí được xưng tụng là tối cao ảo nghĩa của hình thể thần thông thuật. Bốn phương tám hướng như đồng thời bị ba địa giai cường giả bao vây, không thể chống nổi. Song phương nhanh chóng ngạnh tiếp mấy lần, Diệp Phong liên tục hự lên, hiển nhiên chịu áp lực chưa từng có từ thế công siêu cường đó. Nếu không nhờ lĩnh vực của gã thập phần đặc thù, đối phương vì e dè không thể thi triển ngự khí thần thông thuật nên còn miễn cưỡng chống chọi được, không lập tức thảm bại. Hừ, đó là toàn bộ thực lực của ngươi. Địa giai vu thánh ngông cuồng, thế công không hề giảm bớt, một hoàng cấp đối diện địa giai, mọi thủ đoạn đều vô dụng, mau chịu trói đi. Chát, như ý bổng lại va vào cự quyền. Lực đạo hùng hồn như nước triều liên miên bất tuyệt từ quyền đầu của đối phương khiến gã run lên, khóe miệng rỉ máu. Đồng thời ngũ hành chiến trận ổn như bàn thạch, vì gã thủ thương mà lộ sơ hở, ngũ hành tuần hoàn lập tức không còn hoàn mỹ nữa. Ha ha ha, đến đây là hết. Là địa giai vu thánh chiến đấu mấy vạn năm với thánh điện, đối phương hiển nhiên không bỏ qua cơ hội này. Bốn cánh tay còn lại tấn công như trước. Ba trong đó dồn vào Diệp Phong, áp chế dư lực còn lại của gã, cánh tay cuối cùng cắt vào điểm yếu nhất của trận thế. A! Tiếng nữ tử kêu lên, lập tức khiến gã thần cấp đại loạn. ngũ hành chiến trận hình thành một lớp chân nguyên bị tay đối phương cắt đứt. Giữ vị trí thổ trong ngũ hành chiến trận, Vũ Hân lại biến thành mục tiêu công kích đầu tiên của đối phương. Bàn tay xuyên qua chân nguyên do Diệp Phong thi triển, đánh thẳng vào Vũ Hân. Bàn tay to bằng cả người cô, sau khi phá trừ chân nguyên đã giảm bớt không ít uy lực, nhưng chúng cao thủ hoàng cấp thì vẫn có uy lực không nhỏ. Sắc mặt Vũ Hân nhợt đi như tờ giấy, phun máu có vòi, thê thảm văng khỏi ngũ hành đại tuần hoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, Tiểu Hôi tỉnh lại bùng. Ngũ hành chiến trận lập tức tan rã. Diệp Phong kinh hãi, dốc hết lực đạo đánh vào tay đối phương rồi thân thể tá lực bắn ra. Chân nguyên năng lượng mềm mại bao lấy tam nữ cuốn theo, đoạn nhanh chóng lao về phía Vũ Hân rơi xuống. Vũ Hân mấy lần nhô lên hụp xuống, gã đã bắt kịp, thần niệm tràn vào, thấy cô chỉ còn một ngụm khí, miễn cưỡng duy trì được sinh mệnh. Gã móc ra một viên sinh hóa đơn nhét vào miệng cô, đồng thời nguyên lực điên cuồng dồn vào. Vũ Hân muội muội, ba cô cực kỳ nóng lòng, nhiều ngày gần nhau, họ đã hình thành tình cảm thâm sâu. Giờ thấy Vũ Hân thoi thóp thế này, họ sao lại không lo lắng? Phong ca ca, xảy ra chuyện gì? Bị công kích chấn động, tự hồ Tiểu Hôi ở trong lòng gã cũng kinh động, thò đầu ra với vẻ mê hồ. Diệp Phong chưa kịp đáp, quanh đó lại xuất hiện khí thế mạnh mẽ, địa giai tam đầu lục tí đã đuổi tới. Ha ha ha, thiếu một tên, không có ngũ hành chiến trận, để ta xem ngươi dựa vào đâu đấu với ta. Hắn tự thấy đã chắc thắng nên không vội công kích. Hắn nhận được lệnh bắt sống, còn tính mạng những người khác thì mặc kệ. Tiểu Hôi, hiện tại Vũ Hân trọng thương, để có cầm chân hắn một lúc được không? Diệp Phong hỏi với vẻ không chắc chắn. Tiểu Hôi lúc còn hoàng cấp có thể miễn cưỡng đấu với hư giai, giờ nó tấn nhập hư thánh, chắc có thể đấu một trận với địa giai. Nhưng vì nó bị đánh thức, nên gã không dám chắc nó hoàn toàn tấn cấp chưa. Hơn nữa vì sơ nhập thánh giai, nó còn chưa thông thuộc một số thủ đoạn chiến đấu. Ai đả thương Vũ Hân thư thư? Tên to xác kia hả? Tiểu Hôi thấy bộ dạng đáng thương của Vũ Hân thì đôi mắt ngái ngủ trong veo lại ngay. Trong lòng nó, Diệp Phong và chúng nữ là người thân nhất. Họ bị thương thì nó đương nhiên không bỏ qua. Là hắn, đệ nên cẩn thận. Hắn là địa giai cường giả, đừng miễn cưỡng quá. Diệp Phong không hy vọng nó có thể chiến thắng đối phương. Chỉ là hiện giờ gã cần xử lý thương thế của Vũ Hân. Nếu Tiểu Hôi lợi dụng thiên phú tốc độ cầm chân đối phương là được rồi. Yên tâm, Phong ca ca, Tiểu Hôi nhất định giáo huấn tên xấu xí này. Thân thể nó hóa thành bóng xanh, như tia chớp nhảy khỏi ngực Diệp Phong, chặn trước mặt tam đầu lục tí. Một con yêu thú non mà cũng dám lớn lối. Thần sắc tam đầu lục tí đanh lại, mục quang lẫm liệt mang theo uy áp vô cùng tràn vào Tiểu Hôi. Quay vật xấu xí, ngươi dám đả thương Vũ Hân thư thư, ta sẽ cho ngươi biết tay. Thân thể nhỏ bé của Tiểu Hôi lớn vụt, thánh giai khí tức tràn ra ảo ảo, không hề e sợ địa giai khí thế của đối phương. Thoáng sau, thân thể nó cũng cao hơn hai trượng, tuy còn kém xa tam đầu lục tí nhưng so với hình thái lúc trước thì đã gấp đôi. Hư giai yêu thú non, tam đầu lục tí ngẩn người, yêu thú thiên phú cỡ này, lần đầu tiên hắn thấy. Ngay khoảng khắc hắn ngây ra đó, thân ảnh Tiểu Hôi đã động. Tam đầu lục tí cảm giác mắt hoa lên, Tiểu Hôi để lại tàn ảnh rõ ràng ở chỗ đứng, còn sức mạnh công kích hùng hồn từ trên đỉnh đầu hắn đổ xuống. Tuy hắn thân là địa giai, thân thể cứng như thép luyện nhưng vẫn thấy cảnh giác. Tam đầu lục tí hiển nhiên không tránh được, vội giơ hai tay lên, mặc kệ vị trí cụ thể của Tiểu Hôi, tung đòn ngược lên nghênh đón. Ngọn quyền lăng lệ mang theo sức mạnh hung hãn xé tan không khí, kêu lên chói tai. Đòn đánh của hắn bất ngờ lại đánh trúng hư không, thế công khiến hắn cảnh giác đã tan biến vô ảnh vô tung. Chỉ một tích tắc phân thần, tam đầu lục tí chợt cảm giác được phía dưới có dấu hiệu cảnh giác. Tốc độ của Tiểu Hôi cực nhanh, lúc ở cùng Diệp Phong đã trải qua không ít lần sinh tử chiến đấu nên kinh nghiệm phong phú. Đối phương ba đầu sáu tay, cơ hồ nhìn rõ mọi phương hướng, nên mỗi lần nó tấn công đều chọn phía trên hoặc dưới rồi căn cứ vào đặc tính hình thể mà tìm góc chết của đối phương để ra đòn. Tuy thánh giai cường giả không cần dùng mắt để cảm quan hành động của địch nhân, nhưng thiếu mất thị giác, phản ứng tất nhiên chậm hơn. Quyền đầu của tiểu hôi giáng vào tiểu phúc tam đầu lục tí, hất đối phương văng đi. Nhục thân của địa giai vu thánh cứng như kim cương, nhưng trong lực đạo của tiểu hôi có lực đạo xuyên thấu đặc biệt. Sau khi nó tấn nhập thánh giai thì lực đạo nào càng đáng sợ. Ngoài ra đối phương còn chưa có cảm giác, ngũ tạng lục phủ lại như bị cự chùy giáng vào, khí huyết sôi lên. Ba cái đầu của địa giai vu thánh đều đỏ lên, cổ họng hơi ngọt ngọt. Y hít mạnh mấy hơi mới áp chế được lực đạo đó. Tam đầu lục tí lộ vẻ hung hãn, lửa giận ngút trời nói, tiểu xúc sinh, ta sẽ giết ngươi. Tiểu hôi mới không sợ ngươi. Tiểu hôi ở lưng chừng không ảo hóa ra vô số đạo tàn ảnh, như từ bốn phương tám hướng đồng thời ập tới. Chứng nhãn pháp mà dám huênh hoang trước mặt lão tử. Tam đầu lục tí gầm lên, sáu cánh tay co lại còn chừng hơn hai trường, nhưng độ thô tháp thì tăng thêm một phần. Toàn phong vụ, thân thể tam đầu lục tí cấp tốc xoay tít. Bên ngoài thân thể được ngự khí thần thông thuật phụ trợ, dấy lên cuồng phong. Đồng thời, sáu cánh tay to lớn như cổ thủ vạn năm giơ lên theo đà xoay thân thể, từ bàn tay đến vai đều hàm chứa sức mạnh vô song. Đối diện với tốc độ quay như thế, dù bị quyền phong hoặc trào phong chạm vào thì đủ trọng thương một hư thánh. Tiểu hôi tiếp xúc với toàn phong vũ của đối phương, thân thể lộn mấy chục vòng trên không mới đứng lại được. Một tay nó run rẩy, hiển nhiên bị thương không nhẹ trong lần giao phong vừa xong. Ha ha ha, tiểu xúc sinh ngươi sẽ hối hận vì ban nãy dám xuất thủ với ta. Tốc độ toàn phong vũ của tam đầu lục tí rất nhanh, thân ảnh phiêu hút bất định tại hư không, lúc tả lúc hữu khiến người ta không rõ y sẽ từ hướng nào ập vào. Khí lưu quanh y được toàn phong vũ khuấy động, tạo thành lực hút, một khi tiểu hôi lọt vào, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng tốc độ. Đối chiến Diệp Phong, hắn không thể lợi dụng ngự khí thần thông thuật, nhưng với tiểu hôi thì không cần e dè điều gì. Tiểu hôi chạm vào đòn của đối phương, chỉ lợi dụng ưu thế tốc độ tự thân nhảy nhót xung quanh. Vì cần bảo vệ bọn Diệp Phong nên nó không dám chạy đi quá xa. Sau mấy lần truy đuổi, nó dần bị cuốn vào khu vực bên ngoài cuồng phong, tốc độ lập tức bị trở ngại. Phong ca ca, nhanh lên. Tiểu hôi không kiên trì được lâu nữa. Chiến lực của nó không thấp, vừa tấn nhập hư giai đã ngang với cường giả sơ nhập địa giai. Nhưng đối thủ của nó là địa giai vu thánh gần như đứng đầu cùng cấp. Thực lực cách biệt với nó rất rõ ràng. Ở khu vực ngoài luồng gió lốc, nó còn chật vật tránh được. Một khi bị cuốn vào thì kết cục là sẽ bị nghiền nát. Tiểu hôi hiện bị kiềm chế tốc độ, dần bị toàn phong vũ của tam đầu lục tí bức sát. Không lâu nữa e rằng sẽ hoàn toàn bị hút vào. Tiểu hôi, tránh ra. Giọng Diệp Phong vang lên kịp thời, năng lượng dao động hùng hậu vang lên sau lưng khiến nó thở phào, một nguyên tràn ra, di ngang cực xa. Lạc nhật thần tiễn, vầng tử kim sắc tiểu thái dương, chung quanh là mấy quầng sáng rực rỡ mang theo uy thế vô cùng từ Chu Thần Cung bắn ra. Mục tiêu chính thì toàn phong vũ của tam đầu lục tí. Khí vực không gian, ngự khí bác đoạt, tên bắn ra. Diệp Phong thu lại Chu Thần Cung như trước rồi thi triển không khí lĩnh vực. Đối phương đang múa may đầy thoải mái, đột nhiên khí lưu chung quanh như không chịu khống chế nữa, từ vận tốc cao dừng phát lại ngưng thành khí tường dày dặn khiến toàn phong vũ mất đi gần nửa uy lực. Lực hút điên cuồng lập tức tan biến vô ảnh vô tung. Lạc nhật thần tiễn cực kỳ dễ dàng lướt qua cơn lốc, thân mật tiếp xúc với bản thể tam đầu lục tí theo cách cực kỳ chấn động. Vòng sáng đầu tiên nổ tung lực phá hoại hung hãn lập tức khiến y quay mòng mòng, thân thể đang xoay tít triệt để mất cân bằng, lắc lư loạn xạ trên không như say rượu. Lại một vòng sáng nữa phát ra uy lực, còn hơn lần trước. Trên mình tam đầu lục tí xuất hiện vô số vết thương, máu phun như suối. Đồng thời thân hình bị giữ cố định lại, toàn phong vũ không còn hung hãn như lúc đầu. Lạc nhật thần tiễn lại phát ra hai vòng sáng, uy lực khiến tử kim sắc tiểu thái dương cắm vào vòng lốc xoáy do tay đối phương hình thành, cơ hồ tiếp xúc với thân thể y ở cự ly gần nhất. Tam đầu lục tí liên tục bị oanh tạc, khó lòng đứng vững thân hình, liên tục thoái lui. Y thể hiện rõ sức mạnh, sáu cánh tay đồng thời chập lại, nắm lấy Lạc Nhật thần tiễn, hòng với vô thượng thần lực chặn mũi tên của Diệp Phong lại. Bốn vòng sáng nổ tung vừa nãy không tạo thành thương tổn nghiêm trọng với Oai Địa Giai Vu Thánh, thực lực quả nhiên phi phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, Thất Huyết Phệ Cốt Thủy, Hoa Nha Nha. Địa Giai Vu Thánh nổi vòng gân xanh trên sáu cánh tay, như những con mãng xà bò lên. Lạc Nhật thần tiễn bị y nắm chặt trong tay, Lạc Nhật tiễn phong cắt thành rất nhiều vết máu sâu nhưng không thể triệt để phá hủy nhục thân như kim cương của oai khí thế của Diệp Phong dâng lên. Lạc Nhật thần tiễn nổ vang, hình thành từ kim quang cầu chói lòa trên hư không. Vô số đạo tiễn khí sắc bén như bạo vũ lê hoa chút xuống, chân nguyên năng lượng cuồng bạo nuốt chửng tam đầu lục tí vào trong vòng sáng màu vàng tía. Thuộc tính chân nguyên của Diệp Phong thay đổi, từ kim thành thổ. Ngạc nhiên là tuy Vũ Hân đã hôn mê, nhưng tam nữ còn lại vẫn cùng gã tổ thành ngũ hành chiến trận hoàn chỉnh, thần thông chi biến của gã vẫn ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Nhất bí, Diệp Phong nhảy lên, vạch thành tàn ảnh trên không, như ý bổng to ra hết cỡ, đường kính đầu bổng chừng 2 trượng, dài hơn 8 trượng, cơ hồ che kín cả thân thể tam đầu lục tí. Diệp Phong biết Lạc Nhật thần tiễn khẳng định không thể trọng thương đối phương, tu vi của gã và một địa giai vu thánh cách nhau quá xa nên nhân lúc Lạc Nhật thần tiễn đạt uy lực cao nhất, không để lỡ thời cơ, đồng thời phát động đòn công kích khác. Đơn lẻ thì thổ nguyên thần thông biến của gã tối cao chỉ thi triển được tam trọng, nhưng giờ có nguyên lực tuần hoàn của ngũ hành chiến trận trợ lực, gã có thể thi triển mức tối cao, ngũ trọng. Có chân nguyên ngang với hư thánh, như ý bổng có được uy lực không kém gì Chu Thần Cung, cùng là ngũ trọng thần thông biến nên uy lực nhất bí không kém Chu Thần Tiễn kỹ. Điểm mạnh của khai thiên hỗn độn chi khí thể hiện trong phút này. Tiếng nổ tưởng chừng chấn tan không gian vang vọng, âm ba hùng hậu lan tràn khiến bọn đao hổ giao chiến kịch liệt ngoài xa cũng giật mình, không hẹn mà cùng nhìn sang. Bảy hư thánh vẫn bao vây quanh đó run lên, suýt nữa từ hư không rơi uống. Từ đáy lòng, họ đều dấy lên nỗi sợ, thân thể không chịu khống chế cũng rung động, bị gợn sóng không gian hất bay đi. Ầm ầm ầm, một thân ảnh to lớn bị như ý bổng đập bay đi, như vì sao băng rơi xuống, đập mạnh vào một lục đảo. Lục đảo không lấy gì làm lớn này nổ vang trời, lắc lư kịch liệt. Nơi tam đầu lục tí va vào xuất hiện một hố sâu đen xì, không thấy được đáy. Hai bên hố là những vết nứt nhằng nhịt như tia trước, như bị cự phủ vô hình từ trẻ ra, liên tục vươn dài, cho đến tận rìa lục đảo. Cả lục đảo bị vỡ làm đôi sau cú va chạm, đủ thấy uy lực của nhất bí kinh nhân cỡ nào. Diệp Phong thở hồng hộc, liên tục thi triển hai chiêu tuyệt sát, chân nguyên của gã dần cạn đi, sắc mặt tam nữ trong đó cũng hơi nhợt nhạt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Tuy thiếu thổ nguyên khí hải của Vũ Hân nhưng thể nội Diệp Phong cũng có. Gã thử dẫn hỏa nguyên của Đông Phương Hồng Diệp vào thể nội, cùng thổ nguyên khí hải sinh ra kim nguyên chi lực, không ngờ lại thành công. Phát hiện này khiến thực lực của gã tăng lên nhiều. Tức là chỉ cần thủy nguyên khí hải của Thẩm Lan phụ trợ, gã đều có thể dựa vào bốn khí hải của mình để phối hợp hoàn thành ngũ hành đại tuần hoàn. Tuy mỗi lần sử dụng thêm một khí hải là nguyên lực tốn thêm nhưng so với một mình giao chiến, không thể hình thành ngũ hành đại tuần hoàn thì thực lực đã tăng tiến nhiều. Lần này đối phương dù không chết chắc cũng trọng thương. Bọn Thẩm Lan đều thở phào, nhẹ giọng. Gã tỏ ra ngưng trọng lắc đầu, gọi Tiểu Hôi đến bên mình, giao Vũ Hân vẫn hôn mê cho nó. Tiểu Hôi, Vũ Hân trông vào để bảo vệ. Ta thấy đối phương không dễ bị đờ ná hờ bại như thế. Sắc mặt Vũ Hân hiện lên đôi chút huyết sắc, hô hấp dần bình ổn lại, xem ra không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bị tấn công như thế mà hắn còn sống đã là kỳ tích, sao lại còn chiến đấu tiếp được? Tam nữ đều không dám tin vào phán đoán của gã. Nếu là địa giai võ thánh có lẽ không được, nhưng các nàng đừng quên đối phương là vu võ, vu thánh có cơ thể dẻo dai hơn nhiều võ thánh. Đối với mức độ tu bổ thân thể của nguyên lực, gã hiểu hơn ai hết. Chúng nhân lặng lẽ đứng trong hư không, nhìn vào đồng đổ nát của lục đảo, ngay cả đao hổ và một địa giai vu thánh ở ngoài xa, quên cả trận chiến của mình, cực kỳ phối hợp lùi ra. Giữ cự ly nhìn về phía Diệp Phong, y đã thi triển tam đầu lục tí mà vẫn bị Diệp Phong đánh cho thê thảm thế kia hả? Thật ra vừa xảy ra chuyện gì? Vu Võ kia nhíu chặt chân mày, có cảm giác như sa vào mây mù. Trong số vu thánh của họ, không hư giai nào có thể uy hiếp địa giai. Diệp Phong với tu vi hoàng cấp mà đấu được với địa giai đến mức đó thì nếu tu vi của gã tiến thêm một bước. Nếu Diệp Phong là song tu cường giả do thánh điện và phản đồ đó liên thủ bồi dưỡng thì vận mệnh vu võ nhất tộc khó ai nói trước được sẽ thế nào. Y cực kỳ tức giận liếc Đao Hổ, nếu không bị nó cầm chân thì y đã có thể liên thủ với đồng bạn bắt Diệp Phong. Xem ra, không thể nương tay nữa, phải nhanh chóng giải quyết yêu thú này để tăng viện cho người cùng phe. Nhất định phải bắt nhân vật nguy hiểm như Diệp Phong về vu điện. Địa giai đó bừng lên khí tức mạnh hơn, xem ra chuẩn bị toàn lực đấu với Đao Hổ. Đao Hổ lạnh buốt trong lòng, chợt tỏ vẻ nhăn nhó. Ban nãy nó cực kỳ cật lực mới cầm chân được đối thủ, hiện tại đối phương tăng thêm áp lực, thật khó nói nó kiên trì được bao lâu nữa. Diệp Phong, nếu ngươi vẫn không có biện pháp triệt để thoát thân hoặc kích bại đối thủ thì đừng trách ta bạc tình. Ta sẽ mang Tiểu Hôi đại nhân đi, mặc kệ an nguy của ngươi. Mục tiêu của đối phương là Diệp Phong, nó mang Tiểu Hôi đi chắc không bị ngăn trở nhiều. Với thực lực địa giai của nó, chạy đi nào khó gì. Xoạt, xoạt, xoạt. Trong lục đảo đổ nát, mấy tảng đá lớn tung lên, một bóng người đầm đìa máu chui ra. Tam đầu lục tí vẫn còn nhưng trông cực kỳ thê thảm và đáng sợ. Sáu cánh tay gãy mất ba, trong đó một cánh tay gãy không còn thành hình dạng gì. Bái cái đầu giống hệt nhau giờ đã khác, một cái đều có vết thương nhìn cực kỳ đáng sợ, mắt trên một cái đầu cơ hồ rớt ra ngoài. Thất khiếu không ngừng chảy máu, nguyên lực từ thể nội vu thánh này chảy qua thật nhanh, thương thế mới lành lại theo tốc độ mắt thường thấy rõ. Nói thì chậm còn tốc độ lành lại vết thương khiến người không thấy rõ, với khí hải tu luyện giả thì thương thế này không chết đã là may mắn rồi. Nói gì đến khí thế của địa giai vu thánh này không xa sút đẳng cấp. Tuy kém hơn lúc trước nhiều nhưng y vẫn là địa giai cường giả thật sự. Được, được lắm. Tam đầu lục tí toàn thân nhuộm máu này, mắt ánh lên hung ý khiến người ta rùng mình. Hung hãn nhìn Diệp Phong, lần này bắt ngươi về. Một khi vu điện phán ngươi tội chết thì lão tử nhất định sẽ tự thân động thủ bóc từng chút da và xương ngươi ra. Để ngươi hiểu được thế nào là sống không bằng chết. Bắt mộ, ngươi dựa vào đâu? Vào dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này hả? Diệp Phong lạnh giọng, không hề khách khí. Sắc mặt đối phương sầm xuống, hiển nhiên bị gã chạm vào nỗi đau, lạnh lùng nói. Phải nói rằng với tu vi hoàng cấp thi triển hai đòn vừa này thì thực lực của ngươi đích xác có thể uy hiếp ta phần nào. Nhưng chiêu số ban nãy chắc là mạnh nhất của ngươi hả? Tiếc là cùng một chiêu không thể phát huy tác dụng hai lần trước mặt ta. Ngươi hiện giờ muốn đào tẩu khỏi tay ta chỉ là si tâm vọng tưởng. Diệp Phong mỉm cười, thần niệm tiến vào nguyên trạc, móc ra một cái lọ nhỏ đặc biệt. Loại bình này là thứ lưu trữ đặc biệt của Bách Thảo Cốc, giữ được lượng dược vật cực lớn. Ngươi nói không sai, ta không còn công kích lợi hại hơn. Ta không định đào tẩu. Ánh mắt Diệp Phong dần lạnh lại, liếc Vũ Hân giờ đã lành lại, nói với giọng lạnh tanh, vốn ta không định đối địch với vu võ nhất tộc vì chúng ta không có cửu oán gì, thậm chí tương lai ta cũng không uy hiếp được các ngươi. Nhưng hành vi ban nãy của ngươi khiến ta không chịu được. Bất kỳ kẻ nào thương tổn đến bằng hữu và thân nhân thì đều phải lấy mạng ra đền. Gã phất tay, một là hắc thủy tanh ngòm từ trong lọ bay ra, được khí lưu khống chế, uyển chuyển như hắc long lơ lửng trên không, nhe nhanh múa vuốt với địa giai tam đầu lục tí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, đàm phán thứ quỷ quái gì đây, dựa vào món đồ chơi này mà muốn lấy mạng lão tử. Tam đầu lục tí tỏ rõ vẻ trào phúng, cười lạnh khinh thường, ngươi tưởng hư trương thanh thế kiểu đó thì lão tử sợ hà. Huyết nhục trên mình y nhanh chóng nhuyễn động, được nguyên lực đầy sinh mệnh khí tức tưới nhuần, nhanh chóng lành lại vết thương. Ngay cả cánh tay có vết thương nghiêm trọng nhất cũng bắt đầu hoạt động được, chiến lực từ từ khôi phục. Khóe môi Diệp Phong khẽ nhếch lên, tựa hồ mặc cho đối phương dưỡng thương, nhạt nhẽo nói, có phải hư trương thanh thế hay không, thử là biết ngay. Độc thủy trong chữ vật dược bình này là thất huyết phệ cốt thủy gã lấy từ Bách Thảo Cốc. Thất huyết phệ cốt thủy đối phó nhục thân thì thể hiện rõ tính ăn mòn rất cao nhưng không đề kháng được với các loại nguyên lực chiến đấu. Một khi nhục thân không còn nguyên lực bảo vệ mà nhiễm độc thủy này thì sẽ lập tức bị xâm thực da và xương, bá đạo cực độ. Địch nhân này là vu võ nhất tộc chứ danh về nhục thân, thể nội họ chứa nguyên lực đầy sinh mệnh lực, nhưng nguyên lực không có sức phá hoại. Diệp Phong đã tự thân thí nghiệm, biết nguyên lực chỉ có tác dụng bảo vệ nhất định với vết thương bị ăn mòn nhưng không triệt để trừ được độc thủy. Một vài giọt thất huyết phệ cốt thủy có lẽ không uy hiếp được địa giai vu thánh nhưng trong tay gã mấy ngàn cân độc thủy. Nên biết tu vi thế nào thì tính chất kháng độc của nguyên lực cũng cố định nhưng độc tính của thất huyết phệ cốt thủy tăng theo số lượng độc thủy. Vì thế mà lúc trước gã muốn lấy số lượng độc thủy lớn như thế với ta cốc chủ. Lĩnh vực của gã có đặc tính khống chế khí lưu lại không phá hoại độc thủy. Nhờ đó mà gã có thể thao túng thất huyết phệ cốt thủy. Nếu là tu luyện giả bình thường, dù là vu võ hay võ giả đều không có cách nào khống chế lượng lớn độc thủy công kích địch nhân. Hừ, muốn chết. Thương thế trên mình địa giai đã khôi phục quá nửa, tuy không bằng lúc trước nhưng thực lực vẫn là địa giai. Hà huống trong con mắt của vu võ nhất tộc, độc dược là thủ đoạn vô dụng nhất. Nguyên lực hùng hậu khiến họ không sợ bất kỳ độc tố nào. Tam đầu lục tí thủ thế chiến đấu, lao bổ vào Diệp Phong. Năm cánh tay đã hoàn toàn khôi phục lại xé không khí tạo thành từng tàn ảnh hung hãn giáng vào gã. Đến đúng lúc lắm. Diệp Phong hơi ngưng ánh mắt. Thất huyết phệ cốt thủy hóa thành hắc long, được không khí lĩnh vực thao túng, tách ra làm năm con lao vào năm cánh tay của tam đầu lục tí. Hừ. Y hừ lạnh trào phúng, tay đã sớm vận thiết bì thuật. Tuy y không cho rằng độc thủy có thể uy hiếp được mình nhưng mấy lần nếm đòn rồi nên y cũng cẩn thận hơn. Xoạt, xoạt, xoạt. Diệp Phong khống chế năm đạo hắc thủy lao vào đối phương, hư không liền dấy lên mùi tanh hôi nồng nặc. Địa giai còn chưa cảm thấy cơn đau trên tay thì đã kinh hãi nhận ra, bộ vị trên tay vị hắc thủy xâm thực lộ ra cả xương. Không thể nào. Địa giai vu thánh kinh hãi gầm lên. Nguyên lực trong huyết mạch y điên cuồng tràn lên tay hòng hóa giải độc thủy. Nguyên lực bảo vệ tuy có thể áp chế nhất định thất huyết phệ cốt thủy phát huy độc tính nhưng thân thể y to lớn, chỗ chúng độc thủ quá nhiều nên tác dụng của nguyên lực rất hạn chế. Từng mảng da thịt trên tay y hóa thành chất nhầy rơi xuống tí tách. Những nơi lộ ra xương trắng xuất hiện nhiều vết đen, cả xương cũng bị ăn mòn, xem ra cực kỳ ghê rợn. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ta hư trương thanh thế sao? Diệp Phong cười lạnh, độc thủy từ trong bình tràn ra, hóa thành hắc mãng khổng lồ lao vào. Đáng ghét. Tam đầu lục tí biết độc thủy lợi hại, thân ảnh loáng lên định tránh đi. Nhưng hắc mãng được khí lưu của Diệp Phong thao túng, linh hoạt không thua gì chính gã, khẽ uốn mình trên không, lại nhắm trúng mục tiêu lao tới. Ngoài xa, đao hổ cũng mắt tròn mắt dẹt. Độc thủy gì mà lợi hại như thế? Có thể bước được một địa giai chạy tứ tán. Nó lẩm bẩm, đối thủ của gã đang bị độc thủy hắc mãng truy sát khắp hư không, mấy lần suýt bị hắc mang nuốt chửng, nhưng chỉ lướt qua cũng có một mảng da lớn bị bóc xuống. Không xong, địa giai đấu với đao hổ thấy đồng bạn bất lợi, thầm hô không ổn, định lắc mình lướt tới tăng viện. Đao hổ không cho y thoát thân. Lúc trước nó cho rằng Diệp Phong bất lợi nên định rút lui nhưng hiện tại cục diện nằm ngoài ý liệu. Diệp Phong dựa vào độc thủy thần bí chiếm ưu thế hoàn toàn.